Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Chương 667 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 12. Chương 667 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 12 là bánh hoa quế. Cái loại này mềm bạch bạch hình chữ nhật điểm tơ mơ siêu nằm nhiễm rỗi tay. Nhéo một khối, cắn một ngụm mơ siêu mềm bạch bạch điểm tâm. Vừa vào miệng liền hóa, khoang miệng tràn ngập hoa quế hương khí. Mang theo một chút vị ngọt, nhập khẩu hồi ca mơ siêu đeo sát. Nam nhiễm liền đem kia toàn bộ điểm tâm tất cả đều nhét vào miệng, nàng vì thấy Dạ Minh Châu. Liền vẫn luôn ở dưới đợi, còn muốn tránh né tuần tra, làm cho nàng buổi chiều vẫn luôn không có ăn cơm. Vẫn luôn đợi cho hiện tại, trên giường bệnh Hoắc Xu duỗi tay cởi bỏ nút thắt. Đem chính mình ngực chỗ dán kiểm tra đo lường nghi hái được xuống dưới, tích tích tích tâm suất. Kiểm tra đo lường nghi trở về bình tĩnh, nàng duỗi tay bưng điểm tâm bàn lại đi trở về trước giường. Bệnh, lúc này, nam nhiễm bưng điểm tâm đi trở về tới, đem mâm hướng trên bàn một phóng, không tay lại một lần đáp ở cổ tay của hắn thượng thực mau. Tiểu Hắc Long cho ký chủ hồi quỹ ký chủ. Hắn là trời sinh mang đến bệnh kín, chỉ có thể điều trị, hắn duy trì thực hảo. Chỉ cần không tức giận, ẩm thực bảo trì thanh đạm, liền có thể sống thật lâu. Nam nhiễm nghe xong, nhìn về phía Hoắc Xu, ngươi vì cái gì sẽ nằm viện? Hoắc Xu thấp khụ một tiếng, thanh âm thực đạm phát sốt, nam nhiễm gật gật đầu. Đi theo nàng duỗi tay chỉ hướng về phía trên bàn phóng chén thuốc cái này. Người muốn uống, Hoắc Xu nhìn trên bàn phóng cái kia chén, hắn mí mắt nâng lên, còn chưa nói chuyện, nam nhiễm cũng đã bưng chén đưa tới, vừa mới bác sĩ nói. Người về sau muốn mỗi ngày uống, nói đến cũng là kỳ quái. Bình thường đối người khác nói chuyện từ trước đến nay không đi tâm nam nhiễm. Tránh ở giường phía dưới đều rành mạch nhớ kỹ chủ trị bác sĩ lời nói, Hoắc Xu trầm mặc. Duỗi tay bưng lên cái kia chén thuốc, há mồm tất cả đều uống lên đi xuống. Một cổ nồng đậm thảo dược hương vị từ hắn môi phát ra, nam nhiễm ngửi ngửi. Sau đó thò lại gần, nghe giống như không thế nào hảo uống bộ dáng, nàng nói thầm một tiếng. Bỗng nhiên há mồm, mút một chút hắn môi, tức khắc, Hoắc Xu sống lưng liền cứng còng ở chỗ đó. Kia cổ mang theo nhàn nhạt hoa quế hương hương vị ở hắn cánh mũi gian quanh quẩn, hắn liền nhìn. Chính mình trước mặt nữ nhân tới gần hắn, lôi kéo hắn ngược chỗ quần áo, giống như là một con lông xù xù vật nhỏ giống nhau. Cọ a cọ, thống tử cũng là bị ký chủ này lớn mật hành vi cấp khiếp sợ tới rồi, ký chủ sẽ không sợ nhân. Ra cáo nàng quấy rối tình dục, nam nhiễm bĩu môi. Chỉ cảm thấy miệng một cổ cay đắng quanh quẩn, thật là hảo khó uống, nàng duỗi tay, nhịn không được đi sờ hắn cánh tay, cái loại này lạnh băng xúc cảm. Làm nàng cảm thấy giống như giảm bớt một chút chính mình miệng cay đắng, chờ đến nàng phục hồi tinh. Thần lại, vừa nhấc đầu, liền phát hiện Hoắc Xu vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng tả nhìn xem. Hữu nhìn xem mơ siêu đột nhiên cảm thấy. Này hình như là sở hữu vị diện nhất ngoan Dạ Minh Châu, hắn nhìn qua một chút đều không bài xích nàng. Thậm chí còn tùy ý chính mình vuốt nam nhiệm ánh mắt sáng một chút, quả nhiên. Ngoan ngoãn Dạ Minh Châu nhìn thật sự rất thích a thế cho nên nam nhiễm vốn dĩ chỉ là tính toán đến. Xem hắn rốt cuộc được không, kết quả, nàng như thế nào càng xem cái này Dạ Minh Châu, liền càng như là ở mời nàng lưu lại đâu. Thống tử trầm mặc ký chủ này xác định không phải tự mình tưởng phao Dạ Minh Châu. Liền ở nam nhiễm lung tung cân nhắc thời điểm mơ siêu bỗng nhiên, nàng hướng hắn cánh tay thượng sờ loạn tay, đã bị người cấp ấn xuống, Hoắc Xu đạm mặc con ngươi đảo qua nàng gương mặt. Đi theo thanh âm không có gì di động đã khuya. Ngươi cần phải đi, liền nhìn trên tường đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ hướng buổi tối 12 giờ. Tấu chương xong, hết chương.